Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1348, chương 1348, ngươi chờ ép ta. Nghe được Trần Đông Lai mà nói, Tiết Bình Long cũng có chút ngẩn ra. Năm đó, tên đồ đệ này là hắn dưới quyền nhất có thiên phú đệ tử. Không nghĩ tới, hôm nay đều có khiêu chiến mình năng lực. Nghe vào, làm sao cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi đâu. Có tự tin như vậy. Tiết Bình Long tét miệng cười một tiếng, đây cũng không phải là ngươi phong cách à. Ta nhưng mà ngươi sư phụ, nhiều năm như vậy, còn không có ở bất kỳ địa phương thua qua ngươi chứ. Sư phụ, ngươi hiện tại chỉ là một phân thân mà thôi. Ở trên trái đất, ngươi tu vi cũng chỉ có phân thần đại viên mãn. So ta cũng được không đi đâu. Trần Đông Lai nghiêm túc nói. Ở trên trái đất, ta tự hỏi, còn không có tìm được đối thủ. Cho dù là ngươi, ta cũng dám nói. Năm năm mở, Tiết Bình Long sắc mặt đột nhiên liền nghiêm túc. Trần Đông Lai tên đệ tử này, hắn là rất hiểu, cho tới bây giờ không nói giả. Hắn dám nói ra năm năm mở mà nói. Vậy thì thật là năm năm mở, không có bất kỳ thay đổi nào. Khá lắm, Tiết Bình Long cũng không có nghĩ tới. Mình đến trên trái đất tới, lại có thể thật gặp phải đối thủ. Trước phá hủy trận pháp nền móng, Diệp Trần thấp giọng nói một câu. Giao cho ta, Trần Đông Lai khẽ gật đầu. Sau đó đột nhiên một cái tung người, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Hắn muốn làm gì? Bình Thiên giáo đệ tử đều là một hồi không rõ ràng. Còn lấy là Trần Đông Lai là muốn cùng Tiết Bình Long giao thủ. Nhưng mà, còn không cùng Tiết Bình Long làm chút chuẩn bị, Trần Đông Lai đột nhiên đổi lại phương hướng. Một chưởng đánh vào trận pháp nền móng trên. Toàn bộ trận pháp tại chỗ liền hoàn toàn hóa thành hư ảo. Ngừng vận chuyển. Đáng chết. Tiết Bình Long trong lòng hung tợn mắng liền một câu. Hắn không nghĩ tới. Cái này Trần Đông Lai dương đông kích tây. Cầm hắn cũng lừa. Hắn còn chuẩn bị phải đóng tay đâu. Ai có thể nghĩ tới. Đối phương trực tiếp cầm trận pháp hủy diệt. Mới vừa hắn cũng là tồn cố ý trì hoãn thời gian dự định. Mới và Diệp Trần các người nói nhiều như vậy nói. Muốn để cho trận pháp tiếp tục vận chuyển đi xuống. Ai có thể nghĩ tới. Trung quy vẫn bị thất bại. Mình những đệ tử này quá ưu tú. Lại để cho kế hoạch của hắn thất bại. Sư phụ, hiện tại như thế nào? Muốn thử một lần sao? Trần Đông Lai nhìn về phía Tiết Bình Long. Cười một tiếng. Nói. Đệ tử thỉnh giáo sư phụ. Tới đi. Tiết Bình Long biết. Mình đám này đệ tử là không tốt lừa bịp được. Trận chiến này. Ở khó tránh khỏi. Lúc này cả người bay lên trời. Phân thần đại viên mãn cảnh tu vi lại là tất cả đều bày. Người của hai bên tất cả đều thấy đờ ra. Vậy một cổ lơ lửng như tiên hơi thở để cho người không thể không sinh lòng hướng tới vẻ. Đây chính là phân thần đại viên mãn cảnh. Mà ở Tiết Bình Long trên mình, còn thấy một chút thần hồ kỳ thần hơi thở. Đó là động hư cảnh giới chỗ có 102 hơi thở. Tỷ số thần cảnh, hơn nữa huyền diệu. Cái này mặc dù chỉ là Tiết Bình Long phân thân, nhưng phân thân trên dính liền một chút bản thể động hư cảnh hơi thở. Cũng là rất bình thường. Giết, Trần Đông Lai và Tiết Bình Long đối với Tô Viễn chính là Bình Thiên giáo phó giáo chủ. Sau lưng do Tiết Bình Long mang tới đội ngũ khổng lồ. Lập tức do hắn tới chỉ huy. Bàn tay một hồi quơ múa. Nhóm lớn người tất cả đều vọt xuống tới. Bắt đầu đối thuần Dương Tiên Tông động thủ. Giết, Diệp Trần cũng giống như vậy. Không chút nương tay. Mang thuần Dương Tiên Tông đội ngũ hướng xuống núi vọt tới. Và Bình Thiên giáo chúng đệ tử đối với có thể. Lần này, thật may có Trần Đông Lai mang không thiếu thuần Dương Tiên Tông đệ tử tiếp viện tới đây. Nếu không, hôm nay là thất bại không thể nghi ngờ à. Hai phe đội ngũ tạm thời tới giữa bất phân thắng phụ. Đánh là khó bỏ khó phân. Mà Trần Đông Lai và Tiết Bình Long lại là từ Thiên Nam đánh tới Thiên Bắc. Hai người tới giữa, quyền kính kết hợp, đánh nguyên phiến bầu trời cũng đổi được u tối đứng lên. Dẫu sao, đây chính là toàn bộ trên trái đất cảnh giới tu vi hạn mức tối đa. Cũng không ai so với ai khác kém. có thể nói trái đất chí cường giả. Tô Viễn, ta ngươi hai người ân oán, ngày hôm nay cùng nhau thanh trừ. Diệp Trần một mắt liền tìm được đám người bên trong Tô Viễn. Hô to một tiếng, trực tiếp xông lên Tô Viễn tới. Mau, giết hắn, đừng để hắn tới đây. Tô Viễn vừa thấy gặp Diệp Trần nhất thời liền luống cuống. Hướng chung quanh Bình Thiên giáo đệ tử lớn tiếng giống lên. Hắn đối mình tu vi là có rất mạnh nhận biết, khẳng định không phải Diệp Trần đối thủ. Muốn đánh hắn, đó là không thể nào. Chỉ có thể tìm một ít người tới giúp. Mấy cái xuất khiếu kỳ cộng thêm một cái phân thần sơ kỳ Bình Thiên giáo đệ tử ngăn ở Diệp Trần trước mặt, muốn ngăn cản hắn bước chân. Cản ta người chết. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng. Cả người khí thế bên ngoài lộ ra. Hướng vậy mấy cái Bình Thiên giáo đệ tử ép tới. Oanh. Diệp Trần chỉ một quả đấm đánh tới. Và vậy mấy cái Bình Thiên giáo đệ tử chiến thành một đoàn. Đánh thua xiểng niểng. Hắn bây giờ tu vi đã sớm một cái chân bước chân vào phân thần trung kỳ. Thực lực cường hãn. Không phải mấy cái xuất khiếu kỳ cộng thêm một cái phân thần sơ kỳ người có thể cản được. Dẫu sao. Hắn là cường giả chân chính. Muốn ngăn lại hắn. Vậy ít nhất cũng có cái phân thần trung kỳ cường giả. Nhưng rất đáng tiếc. Hiện tại phân thần trung kỳ cường giả đều đã bị cái khác mỗi cái chiến trường cho vây khốn. Ngay tức thì căn bản không qua được. Mau, mau tới đây. Còn có các ngươi, cũng tới đây. Ngăn lại hắn. Không thể để cho hắn tới đây. Kiên quyết không thể. Tô Viễn đột nhiên nổi điên điều động người. Muốn ngăn lại Diệp Trần. Nhưng Diệp Trần nhưng giống như là một cái không biết mệt mỏi sát hại máy móc. Bỏ mặc có nhiều ít Bình Thiên giáo đệ tử ngăn ở trước mặt hắn. Đều là đang làm không công. Mỗi tới một cái. Không qua 10 giây. Liền sẽ trở thành là trên đất một cổ thi thể. Điên rồi. Thật sự là điên rồi. Tô Viễn nhìn Diệp Trần trước mặt thi thể. Cả người đều đần độn. Người này chẳng lẽ liền không biết mệt sao? Hắn cũng hoài nghi. Tiếp tục như vậy. Toàn bộ Bình Thiên giáo đệ tử há chẳng phải là bị hắn một người cho giết hết tất cả. Cái này còn có. Sau này hắn cái này phó giáo chủ há chẳng phải là đều được tư lệnh không quân. Cái gì cũng không phải. Không, không nên giết. Tô Viễn nhìn trên đất xếp thành núi nhỏ thi thể. Tạm thời tới giữa. Đều có điểm điên rồi. Không biết nên nói cái gì tốt lắm. Tô Viễn, ai cũng không cứu được ngươi. Diệp Trần một cái tung người. Lập tức đến Tô Viễn trước mặt. Bắt lại hắn cổ. Cầm hắn cho sách lên. Trực tiếp nói. Ngày hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ. Không muốn. Tô Viễn giống như là đột nhiên tỉnh ngộ như nhau. Cả thân tu vi vậy đột nhiên nổ tung. Để cho không có chuẩn bị xong Diệp Trần. Còn buông ra Tô Viễn. Không tệ à. Có vốn để tránh. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Thuận miệng nói. Cái này Tô Viễn cũng không biết là làm sao tu hành. Vậy đến phân thần sơ kỳ tu vi. Nhưng lại không thể hoàn toàn phát huy được. Càng giống như là có người nóng vội. Vô căn cứ truyền thụ hắn phân thần kỳ tu vi như nhau. Ngươi, ngươi chớ ép ta, ta rất lợi hại. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Tô Viễn đưa ra một cái tay, ngăn lại trước Diệp Trần. Uy hiếp đứng lên, ngươi tới nữa. Ta liền muốn động thủ. Phải không? Diệp Trần đột nhiên cười lên. Cái này Tô Viễn lại vẫn đang uy hiếp mình. Có chút ý tứ à? Tới. Để cho ta xem ngươi động thủ như thế nào. Diệp Trần đi tới. Giống như là xốc lên gà con như nhau. Cầm Tô Viễn sách lên. Diễu cật nói. Ngươi ngược lại là động thủ cho ta xem. Ta chờ đâu. À Tô Viễn đều phải điên rồi. Bị Diệp Trần như thế hành hạ. Là cái người cũng không nhịn được à. Mời ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.